Khí vũ trụ, chương 70, lại ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70, lại ra tay. Đối với thi đấu trên đài thi đấu, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có hứng thú, hắn suy nghĩ vài món sự tình Ngọc Khải Tinh hắn nhất định phải đi vào, nhưng theo Ngọc Khải Tinh đi ra sau hắn ứng nên đi chỗ nào không thể ở lại Thiên La Tinh cũng không có khả năng trở về Chân Nặc Tinh, hắn có lẽ đi cao cấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chuyển thoáng một phát. Một cái là vì học tập khoa học kỹ thuật tri thức thuận tiện nhìn một chút hắn muốn tinh cầu tinh lọc máy móc là dạng gì thứ đồ vật mình có thể không thể làm ra đến. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tu tiên công pháp, một khi hắn bước vào tiên thiên, đem mặt gặp không có công pháp tu luyện khốn cảnh. Nếu như đạt được tu tiên công pháp lời nói, hắn tu luyện tới trình độ nào có thể bỏ qua những khoa học kỹ thuật này văn minh công kích. Lam Tiểu Bố bắt đầu tìm tòi trong đầu khoa học kỹ thuật trí nhớ so sánh mất trật tự tuy nhiên bị sửa sang lại một lần, mà dù sao không phải là của mình thứ đồ vật. Nếu không là hắn tu luyện đoán thần thuật thời gian dài như vậy, rất nhiều trí nhớ nói không chừng lại bắt đầu làm giảm bớt. Đoán thần thuật đích thật là một cái phi thường đồ tốt, hắn đoán thần thuật bước vào nhị giai về sau, chẳng những trí nhớ trở nên cường hãn vô cùng, coi như là trước khi một ít gì đó chỉ cần có thể nhớ tới một cái mơ hồ khái niệm, rất nhanh có thể phục hồi như cũ tới. Lam Tiểu Bố lâm vào trầm tư cũng không có ai đi đã quấy rầy hắn. Tựu là Chân Nặc Tinh lại đã trải qua một lần thi đấu, cũng không có ai đi đã quấy rầy Lam Tiểu Bố trầm tư. Chủ yếu là bởi vì này lần thi đấu Thường Nguyên chiến thắng đối thủ tuy nói Thường Nguyên cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ, nhưng hắn trụ cột vững chắc hay vẫn là thắng được trận đấu. Là Thái Mạt Trường đã cắt đứt Lam Tiểu Bố trầm tư chính đang cùng mình trí nhớ phân cao thấp Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Thái Mạt Trường. Sự tình gì, Lục Vương Tử, Khắc Nhĩ Tại vừa nói. Lục Vương Tử hy vọng ta lên đài cùng cái kia ngoan nhân đánh ta khẳng định mình không phải là đối thủ của người ta, nói sau ta trước khi cũng bị thương chưa lành. Thái Mạt Trường tranh thủ thời gian nói ra, làm úy trưởng ta thấy ngươi vừa mới một mực đang tự hỏi vấn đề, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi tựu không có đánh quấy ngươi. Ta và ngươi nói một chút tình huống của chúng ta đã tiến hành 3 trường thi đấu, Khắc Nhĩ cùng Thường Nguyên tất cả thắng 1 trường. Nhưng vừa mới chấm dứt một hồi thi đấu chúng ta thua trận rồi, tựu là bại bởi Xá Dạ Tinh người kia. Kế tiếp một hồi còn là chúng ta Chân Nặc Tinh giao đấu Xá Dạ Tinh chính là cái kia Diêm Tế căn bản cũng không có xuống dưới. Lam Tiểu Bố một mực đang trầm tư vấn đề, Thái Mạt Trường thế nhưng mà Thủy Chung chú ý, về sau hắn thỉnh Khắc Nhĩ đi đối phó Xá Dạ Tinh Diêm Tế, Khắc Nhĩ cự tuyệt hắn rơi vào đường cùng mới đi gọi Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố, vừa rồi Miêu Dịch Mạc đã bị Diêm Tế giết. Khắc Nhĩ Tại vừa nói, trong mắt của hắn còn có một chút hồi hộp, có thể thấy được vừa rồi giết Miêu Dịch Mạc ra hỏa thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Lam Tiểu Bố quay đầu lại nhìn một chút quả nhiên phát hiện Chân Nặc Tinh 5 tên tham gia tuyển bạt tinh anh tuyển thủ, đã thiếu đi một người, đúng là người cao to Miêu Dịch Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hắn chuyên tâm siêu tầm trí nhớ của mình, còn thử vận dụng đoán thần thuật, không rảnh bận tâm chung quanh, không nghĩ tới tình huống biến hóa lớn như vậy. Nói thật ra lời nói, nếu như nói Lam Tiểu Bố đối với Chân Nặc Tinh 5 người ai hơi chút có hào cảm một ít cái kia chính là Miêu Dịch Mạc rồi. Miêu Dịch Mạc tuy nhiên là bát tinh thống soái nhi tử, có thể tính tình có chút chất phác, lời nói cũng không nhiều, căn bản cũng không có cái gì thống soái công tử phái đoàn. Thật không nghĩ tới, hắn tại siêu tầm trí nhớ, suy nghĩ chính mình phải chăng có thể thiết kế tinh cầu tinh lọc khí thời điểm Miêu Dịch Mạc đã bị người giết chết. Ai giết hắn đi, Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày. Chính là hắn, trên đài người kia, là đến từ tứ tinh khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Diêm Tế thực lực phi thường cường hãn. Thái Mạt Trường chỉ thi đấu trên đài nam tử kia. Chúng ta bây giờ thắng 2 trận thua 1 hồi. Trận này nếu như thua, đối với chúng ta mà nói cũng có chút gian nan rồi. Ra ngoài ý định chính là con mắt sinh trưởng ở trên trán ngưng đông như vậy mà chủ động đứng ra nói một câu nói. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào bị thương Thường Nguyên trên người, vừa rồi Thái Mạt Trường nói Thường Nguyên đánh qua một lần rồi. Lục Vương Tử, ngươi tại sao mình không được trường đâu? Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Thái Mạt Trường, tâm nói ngươi là đến đi đánh xì dầu hay vẫn là đến nhặt thành quả hay sao? Thái Mạt Trường trên mặt nửa điểm xấu hổ cảm xúc đều không có. Lam úy trưởng, thực lực của ta cùng Diêm Tế kém quá xa rồi, đi lên cũng là chịu chết phần. Khắc Nhĩ Tại vừa nói. Ta cũng hoài nghi những ngữ người này cố ý, chúng ta cùng Xá Dạ Tinh vừa mới đánh nữa một hồi, còn chết một người, bên này trận tiếp theo lại còn là chúng ta Chân Nặc Tinh cùng Xá Dạ Tinh. Lam Tiểu Bố chẳng muốn đổi cái này Lục Vương Tử rồi, ngươi chịu chết khó được Khắc Nhĩ đi lên không phải chịu chết. Ánh mắt của hắn rơi vào Thường Nguyên trên người. Thường Nguyên, nếu không ngươi lên đi. Thường nguyên thương hắn nhìn thấy, chỉ là một ít bị thương ngoài da, căn bản là sẽ không tổn thương thực lực. Giờ phút này quảng bá thanh âm lần nữa vang lên, Thỉnh Chân Nặc Tinh tuyển thủ mau chóng lên đài, nếu không với tư cách bỏ quyền xử lý. Thường Nguyên lại không chút do dự nói, tốt, ta đi lên. Hắn tuy nhiên bị thương, vẫn là nắm lên bên người Trường Côn, nhanh chóng xông về thi đấu đài. Hắn tới nơi này duy một nhiệm vụ, tựu là thay thế Chân Nặc Tinh tham gia thi đấu. Miêu Dịch Mặc cái này thống soái chi tử đều chết hết, bây giờ có thể bên trên chỉ có thể là hắn Thường Nguyên. Chẳng lẽ lại làm cho hai nữ nhân đi lên, hoặc là Lục Vương Tử đi lên? Trông thấy Thường Nguyên đi lên, Thái Mạt Trường trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Chính là một tân binh úy trưởng, nhưng căn bản không đưa hắn cái này Lục Vương Tử để vào mắt. Kỳ thật tại Thái Mạt Trường nghĩ cách ở bên trong, nếu như Khắc Nhĩ không đi lên lời nói, Lam Tiểu Bố hoàn toàn có thể cho một gã tân binh bên trên đi chịu chết. Chờ cuộc tranh tài này qua đi, hắn lại đến đi thắng một hồi có thể thông qua tuyển bạt rồi. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố lại làm cho Thường Nguyên đi chịu chết, phải biết rằng một khi thông qua tuyển bạt tiến vào Ngọc Khải Tinh thời điểm, Thường Nguyên mới là hắn cận vệ. Thường Nguyên chết rồi, tại Ngọc Khải Tinh thời điểm, ai đến hộ hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khắc Nhĩ cũng rất mạnh, Thái Mạt Trường biết rõ hắn không trông cậy được vào, Khắc Nhĩ rõ ràng dùng Lam Tiểu Bố như thiên lôi sai đâu đánh đó, căn bản là sẽ không để ý đến hắn. Về phần Lam Tiểu Bố chính mình, liền từ trước khi Lam Tiểu Bố đối với thái độ của hắn đến xem, cũng sẽ không đưa hắn cái này Lục Vương Tử để ở trong lòng. Thường Nguyên đã nhảy lên lôi đài, Lam Tiểu Bố chú ý lực đặt ở Thường Nguyên đối thủ bên trên. Vừa rồi Thái Mạt Trường nói, Thường Nguyên đối thủ này là tư cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến diêm tế, thằng này tướng mạo thường thường, thậm chí là có chút xấu. Cái trán rộng thùng thình, cái mũi lún xuống, trên mặt cũng là loang lỗ điểm một chút, dáng người tầm thường, không có một điểm thu hút địa phương. Cơ hồ là tại Thường Nguyên leo lên trận đấu đài đồng thời, Diêm Tế Song Nguyệt Hoàn nhận tựu công hướng về phía Thường Nguyên. Diêm Tế vừa động thủ, Lam Tiểu Bố tựu đã nhìn ra thực lực của đối phương chỉ sợ sẽ không so tiên thiên kém bao nhiêu, hoặc là nói cũng là nửa bước vào tiên thiên tồn tại. Không chỉ có như thế, Lam Tiểu Bố hoài nghi Diêm Tế cũng là tu luyện ra nội khí, hơn nữa nội khí rất cường. Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng là cảnh giác, Diêm Tế chỉ là một cái tinh cầu phái tới tuyển thủ, thực lực tựu cường đại như thế. Có thể đoán được so Diêm Tế cường đại người có lẽ có rất nhiều. So Diêm Tế cường đại người rất nhiều, vậy thì ý nghĩa tiên thiên thực lực tại những trên tinh cầu này cũng không phải cái gì khan hiếm thứ đồ vật. Hắn Lam Tiểu Bố coi như là bước vào tiên thiên cũng không thể 100%. Tự bảo vệ mình, cũng may lá bài tẩy của hắn không phải nội khí cường hãn, mà là thần niệm cùng thần hồn thích. Diêm Tế Song Nguyệt Hoàn nhận vừa động thủ, Lam Tiểu Bố liền cho rằng Thường Nguyên phải thua không thể nghi ngờ, Thường Nguyên có lẽ cùng Diêm Tế kém xa xôi. Mà khi hắn trông thấy Thường Nguyên Trường Côn hóa thành từng vòng côn ảnh, hơn nữa nội khí va chạm tiếng rít âm nổ tung thời điểm, là hắn biết Thường Nguyên giống nhau là một cái sắp bước vào tiên thiên cao thủ. Cùng Khắc Nhĩ loại này nửa thùng nước so với Thường Nguyên mới thật sự là đã bị qua danh sư chỉ điểm, hơn nữa từng có thật lớn kỳ ngộ người. Bằng không mà nói, Thường Nguyên không cách nào tại Diêm Tế trong tay chống đỡ dưới đến. Đây mới là một hồi chính thức thế lực ngang nhau thi đấu, trận này thi đấu cũng hấp dẫn trên quảng trường đại đa số người ánh mắt. Có người bắt đầu thấp giọng nghị luận Chân Nặc Tinh là một cái địa phương nào, như thế nào ngoại trừ Khắc Nhĩ cường giả loại này, còn có Thường Nguyên loại cao thủ này. Thái Mạt Trường cũng là bị Thường Nguyên thực lực trấn trụ, giờ phút này hắn 100%. Khẳng định Thường Nguyên trước khi che giấu thực lực, bằng không mà nói Thường Nguyên căn bản cũng không phải là Diêm Tế đối thủ. Thường Nguyên rất cường, bất quá so về Diêm Tế đến chả là thoáng kém một chút như vậy điểm. Ngay tại Lam Tiểu Bố do dự mà có phải hay không nếu bang Thường Nguyên một cái bề bộn thời điểm, Diêm Tế Song Nguyệt Hoàn nhận kéo lê một đạo phá nguyệt lỗ hổng đối với Thường Nguyên cổ. Dựa theo bình thường tư duy phương thức giờ phút này Thường Nguyên có lẽ nghiêng người sau đó Trường Côn quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Thường Nguyên cũng ý định làm như vậy, chỉ là Thường Nguyên vừa mới chuẩn bị nghiêng người, lưỡng đạo bạch mang đã bắn ra, phương vị theo thứ tự là Thường Nguyên hai bên trái phải không gian chỗ. Thường Nguyên vô luận là theo bên trái tránh đi hay vẫn là theo phía bên phải tránh đi, đều bị cái này tia sáng trắng bắn trúng. Ngoại trừ Lam Tiểu Bố có thần niệm quan sát tinh tường bên ngoài, rất nhiều người dù là thực lực cường đại đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thường Nguyên lại trong nội tâm trầm xuống, hắn vốn muốn hướng phải tránh gấp thân thể lần nữa thu hồi lại, không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp thời điểm, một đạo bạch mang đâm về mi tâm của hắn. Chỉ có Thường Nguyên cùng Lam Tiểu Bố thấy rõ, cái này một đạo bạch mang là từ Diêm Tế trong miệng phun ra đến. Đây là Diêm Tế đòn sát thủ rồi, đối phó cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm người. Trong chốc lát khe hở Thường Nguyên trong mắt hiện lên một tia u ám, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào đều không thể tránh né cái này đánh lén. Bất quá hắn cho dù chết rồi, cũng muốn tại trước khi chết trọng thương cái này Diêm Tế. Thường Nguyên rốt cuộc chẳng muốn đi quản khóa hướng cổ của hắn song Nguyệt Hoàn Nhận cũng chẳng muốn đi quản đánh lén hắn mi tâm tia sáng trắng. Trường côn điên cuồng đánh tới hướng Diêm Tế đầu, hắn chỉ hy vọng chính mình bị giết trước khi cái này một côn có thể cho Diêm Tế thụ bị thương. Làm tiểu bố không chút do dự đã phát động ra thần hồn thích hơn nữa là trọng đâm. Đồng thời hắn lại xây dựng một đạo thần niệm thuẫn, hy vọng có thể trợ giúp Thường Nguyên ngăn cản thoáng một phát. Răng rác, Thường Nguyên nghe thấy Diêm Tế não cốt đứt gãy thanh âm, hắn thậm chí nhìn thấy óc văng tung tóe. Làm cho hắn kinh hỉ chính là, hắn đánh chết Diêm Tế, mà cái kia đánh lén hắn tia sáng trắng sẽ phải đến hắn mi tâm thời điểm, vậy mà hòa hoãn vô số lần. Thường Nguyên tranh thủ thời gian nghiêng người trước khi bắn về phía hắn bên cạnh thân tia sáng trắng sớm đã đi qua. Cách chương.